Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1640, Ta Trung Thành Với Ngươi 20. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nhìn thấy Lan cử động, cảm giác có điểm kinh dị. Lan trên đầu bị đánh một cái bao, thế mà đều không có phản kháng. Ninh Thư liền càng kinh sợ hơn. Ninh Thư mắt liếc nhìn Lan cùng Mục. Hai người này là xảy ra chuyện gì nàng? Không biết sự tình. Ninh Thư, ta có thể quản giáo hắn. Hắn là bị người sử dụng hành hạ. Bởi vì, còn nhỏ, mới có thể như vậy. Lan hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Mau đỡ đến đi. Các ngươi vũ khí thế nhưng là, có thành thục tâm trí. Mặc kệ lớn tuổi tiểu, các ngươi cái gì nối liền đầu? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Dao găm Mục lại bắt đầu khặc khặc cười. Ninh Thư khinh bỉ nói. Cười cái gì? Cười đến khó nghe muốn chết. Ngươi vừa mới có phải hay không đang hoài nghi vũ khí của ngươi? Hoài nghi vũ khí của ngươi cùng ta cấu kết. Trong lòng của ngươi có phải hay không lại nghĩ, vũ khí của ngươi đã bị ta ảnh hưởng tới. Có thể hay không gặm ăn huyết nhục của ngươi sa đọa hắc hóa đâu? Ninh Thư, người não động có điểm lớn. Lan vội vàng hướng Ninh Thư nói ra. Ta là sẽ không phản bội ngươi. Thật, ta biết, ta tin ngươi. Chẳng lẽ còn sẽ tin một cái muốn trả thù toàn thế giới? Hắc hóa vũ khí a. Lan lại một quyền đập tại Mục trên đầu. Hướng nàng nói ra. Cùng ta chủ nhân. Xin lỗi, ta không xin lỗi. Nàng vừa rồi thật hoài nghi ngươi. Lan, hắc hóa đi. Từ đây, thoát khỏi cái này buồn nôn nhân loại có được hay không? Mục bưng đầu hướng. Lan nói, ta là sẽ không phản bội ta chủ nhân. Nếu như không phải nàng, ta hiện tại đã chết. Lan trầm ngưng nghiêm túc sắc mặt. Cùng ta chủ nhân xin lỗi. Ta không. Mục cứng cổ. Vậy ngươi đi thôi. Không muốn đi theo chúng ta. Ngươi vẫn muốn tổn thương ta. Chủ nhân. Lan lạnh lùng nói. Ta không. Mục quệt miệng, ủy khuất đều muốn khóc lên. Lan, vì cái gì muốn cùng nhân loại cùng nhau? Các nàng dối trá giỏi thay đổi, tàn nhẫn lại ác độc. Ninh Thư, Lan cùng Mục Họa Phong có điểm không đúng lắm nha. Ninh Thư một chân đem Mục theo cửa sổ đá ra đi. Đối Lan hỏi, người muốn đem hắn mang theo trên người? Nữ nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt, ta muốn xé ngươi. Mục dưới lầu kêu to. Lan trầm mặc một chút nói ra, Mục là một cái đơn thuần hài tử, lần thứ nhất khế ước là một hài tử, có lẽ là tiểu hài tử vô tri tùy hứng cùng ác độc cho hắn tạo thành tổn thương. Ninh Thư nha, điều giáo một chút cũng có thể là chủ nhân vũ khí, mặc dù là sa đọa nhưng là vẫn có thể sử dụng. A, ngươi chủ tử đã khổ bước đến muốn sử dụng một cái hắc hóa vũ khí a. Ngươi cũng quá để mắt định lực của ngươi cùng tâm cảnh. Ô nhiễm một chén nước, chỉ cần một giọt mực nước, mà muốn để một ly ô nhiễm nước khôi phục như lúc ban đầu, bao nhiêu nước đều không làm được. Ninh Thư nói, dao găm Mục chính là một giọt mực nước. Lan cúi đầu, ta biết. Ninh Thư nâng trán, tùy ngươi. Người muốn cái làm hắn đi theo liền theo đi. Bất quá, bình thường vũ khí lại nhận hắc hóa vũ khí ảnh hưởng. Đau khổ chính là ngươi. Ngươi vì cái gì coi như phải nhẫn chịu đau khổ cũng phải đem dao găm Mục giữ ở bên người. Vẫn là ngươi đã bị hắn hắc hóa rồi. Ninh Thư thoải mái hỏi trong lòng nghi. Hoặc, Lan kiên định nói ra. Ta mãi mãi cũng sẽ không hắc hóa. Nếu quả như thật hắc hóa, ta sẽ bản thân kết thúc, cũng sẽ không gặp ăn huyết nhục của ngươi đến kéo dài sinh mệnh. Ninh Thư tâm thật mệt, loạn nhập một cái hắc hóa vũ khí, có vẻ như cái này hắc hóa vũ khí còn luôn là muốn đào chân tường, mà Lan tựa hồ muốn làm cái này để cho nàng sử dụng. Ngươi muốn dùng yêu cảm hóa hắn? Ninh Thư nằm quỵt xuống giường hỏi. Làm hắn cảm giác nhân gian có chân ái. Lan chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái giận dỗi hài tử, không có muốn cảm hóa hắn nha. chủ nhân có thể dùng sao sao? Lan nói, mệt mỏi quá. Ninh Thư khoát khoát tay, dao găm mục lên lầu. Hướng trên giường Ninh Thư gào thét, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lan trầm mặt, không được lớn tiếng như vậy nói chuyện. Dao găm mục vẻ mặt cứng lại, giảm xuống thanh âm nhỏ giọng nói ra, nữ nhân, chết tiệt, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, không thể để cho ta chủ nhân nữ nhân chết tiệt, nàng có danh tự, cũng không được nói giết nàng. Lan nói, dao găm mục một mặt không kiên nhẫn, Lan, ngươi hắc hóa đi, về sau ta bảo vệ, ngươi, ngươi không cần đi theo cái này nhân loại bên cạnh. Ninh Thư qua lại nhìn Lan cùng dao găm mục, trong lòng có điểm suy đoán, đều nói người chia theo nhóm vật họp theo loài. Dao găm mục đem Lan định là đồng loại của hắn, Lan là một cái tàn thứ phẩm, mà dao găm mục là một cái hắc hóa vũ khí. Cô độc cùng Lan thái độ thúc đẩy dao găm mục nắm thật chặt Lan cái này đồng loại, so với vũ khí khác, Lan đối dao găm mục thái độ tốt hơn nhiều, càng có một loại nghiêm khắc huynh trưởng ý vị. Ninh Thư nâng trán, nhắm mắt lại dưỡng thần, không để ý tới tất tất hai cái vũ khí, cái này hắc hóa vũ khí theo bên người rốt cuộc là tốt hay xấu. Sáng sớm hôm sau, Mai Tử Khanh dùng qua đồ ăn sáng, thu dọn đồ đạc liền muốn đi tìm nàng tình nhân rồi. Ninh Thư đem Mai Tử Khanh đưa đến cửa, Mai Tử Khanh cười nói ra, ta đi. Ninh Thư liên tục xác định nói, ngươi thật báo lên sao? Đây không phải cái gì việc nhỏ, báo lên, ngươi yên tâm, ta chính là sợ ngươi mềm lòng. Ninh Thư nói, có vẻ như Mai Tử Khanh tình nhân cử hành qua mấy lần đổi thiên đại trận, có vẻ như đều thất bại, mà thất bại, Mai Tử Khanh bởi vì mềm lòng đều không có báo cáo. Lúc trước liền nên hủy cái đồ chơi này, nếu không chúng ta không đi quản hắn. Có rất nhiều người thu thập hắn. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh nói. Mai Tử Khanh nhìn phía xa đại sơn. Ninh Thư, có một số việc, có chút tâm tình, ngươi sẽ không hiểu. Tốt, ta không rõ. Ngươi đi đi, ta tuyệt đối sẽ không đi. Ninh Thư nhấc tay, bái bai. Cặp vợ chồng sự tình nàng mới không nhúng tay vào. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi lại đến báo một lần. Làm phiền ngươi. Mai Tử Khanh mang theo chính mình 5 cái vũ khí đi. Lan đi tới hướng Ninh Thư hỏi, nàng đi, ngươi không đi sao? Ninh Thư buông tay, ta mới không đi, nhiều nguy hiểm a, nàng liền thanh thản ổn định chờ là được rồi. Đến lúc đó lãng phí một tấm quyền hạn phiếu, loại chuyện nguy hiểm này Ninh Thư mới không đi tham gia náo nhiệt. Ninh Thư tại khách sạn nhàn nhã sống qua ngày, nhìn Lan líu lo không ngừng tại dao găm mục bên tai lải nhải, không thể làm chuyện này, không thể làm chuyện như vậy. Dao găm mục âm trầm, nhiều lần tựa hồ khống chế không nổi muốn giết Lan. Ninh Thư đi qua liền dẫm dao găm mục mặt, chân tại trên mặt hắn ép nha ép. Ninh Thư thích hỏa táng, không thích cảm hóa. Mai Tử Khanh xuất phát 2 ngày đều không có cái gì động tĩnh. Ninh Thư hướng 2333 nói ra, hỏi một chút Mai Tử Khanh hiện tại ra sao. Hơi khách khí một chút, 2333 ồ một tiếng, một lát sau trả lời, còn tại trong núi lớn xuyên qua đâu, không tìm được. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, có khiên tình ti chỉ dẫn, làm sao còn không có tìm được. Ninh Thư trong lòng có điểm không kiên nhẫn, nàng nhiệm vụ bây giờ còn chưa tin tức. Hết chương.